Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 277 chương ta sẽ nhường ngươi hối hận một đời. Tô Doanh cùng chị dâu Mục Bội Linh ngồi xe ngựa, một đường chạy ra Hoàng Cung, Tô Doanh tâm sự nặng nề, nàng nhớ lại Tô Hoản lời, Tô Doanh ở lo lắng cho mình có hay không có thai. Tô Doanh đang tìm tư, nếu chính mình thực sự có thai. Ấn ngày đến tính xác nhận Thác Bạt nguyên nhất, cũng có thể là kim qua. Mục Bội Linh thấy nàng tinh thần có chút tâm sự, khí sắc cũng không được khá lắm, cho rằng nàng lại vì Tô Oản lo lắng. Doanh nhi, đừng lo lắng a, Oản nàng không có việc gì. Chị dâu thấy ngươi khí sắc không tốt, có phải hay không nên uống chút thuốc bổ bồi bổ thân thể? Đột nhiên nghe chị dâu nói lên thuốc bổ. Nếu như có thai là không thể đủ uống thuốc bổ. Đó là kiêng kỵ, Tạ tàu tử quan tâm, Doanh nhi không có việc gì, chẳng qua là đêm qua lo lắng tỉ tỉ chuyện. Đứa nhỏ vừa khóc náo được chặt, ngủ không được ngon giấc mà thôi. Doanh nhi còn muốn đến Thêu Phường đi một chuyến, làm phiền xe ngựa ở phía trước dừng lại, Tô Doanh xuống xe ngựa. Lại bảo một đỉnh cỗ kiệu, chiều thành nam mà đi, đi tới một nhà Hạnh Lâm đường y quán. Nàng muốn xác nhận một chút mình là phụ có thai. Trong hoàng cung, Kỳ Hàn đem đứa nhỏ bỏ vào quan tài chung, bởi vì là con nhỏ chết non vốn không nên tiến hoàng lăng. Kỳ Hàn kiên trì chọn một hảo canh giờ liền muốn nâng hướng hoàng lăng. Mắt thấy tiểu tử Quỳnh bị mang ra ngoài, Kỳ Hàn chỉnh trái tim phẳng phất bị đột nhiên vét sạch. Âu yếm nhi tử cứ như vậy đi. Tô Cẩn yên lặng đứng ở bên cạnh hắn nhìn thần tình cô đơn Kỳ Hàn. Một lúc lâu, Tô Cẩn cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Hoàng thượng, nhân tử bất có thể sống lại. Ngài muốn nén bi thương, Kỳ Hàn nâng lên tròng mắt nhìn Tô Cẩn. Yên tâm, chậm không có việc gì. Uống, Trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ muốn làm không phải đau thương. Mặc dù hoài nghi là Thác Bạt nguyên nhất làm. Bên trong hoàng cung tồn tại tai họa ngầm, đương nhiên phải hảo hảo kiểm tra tìm ra chân chính chủ mưu. Chấm dứt hậu hoạn, Tô Cẩn, ngươi đi thiên lao đem cái kia nữ đầu bếp mang tới. Chấm muốn hỏi nói, Liễu Nhứ Nhi đang ở thiên lao trong. Dạ toàn bộ thân thể đều là sụi lơ, nghe nói hoàng thượng muốn đích thân thẩm vấn, lại là sợ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phạm nhân thế nhưng hoàng thượng thân điểm thẩm vấn. Bây giờ trong cung nhân đều biết hoàng thượng chính phùng thịnh nộ. Dù cho kéo cũng muốn đem nhân kéo đi. Trong đại điện, Kỳ Hàn nhìn thấy Liễu Nhứ Nhi bị người trực tiếp nâng nhập đại điện. Mặt mày gian một mảnh âm trầm, thế nào nâng một khối người chết tiến vào, lính hầu cung kính nói. Hồi hoàng thượng, phạm nhân chỉ là dọa hôn chết rồi, dùng thủy đem nhân hắt tỉnh lại, Liễu Nhứ Nhi bị nước lạnh. Hắt tỉnh, muốn theo trên mặt đất bò dậy, Kỳ Hàn nhìn thấy Liễu Nhứ Nhi nhìn nằm bò trên mặt đất tơ liễu tỉnh lại. Chuyển con ngươi nhìn Tô Cẩn biết được Kỳ Hàn tâm ý, hướng về phía Liễu Nhứ Nhi đạo, nếu không nhớ nhà nhân đã bị liên lụy, lập tức trở về hoàng thượng hỏi nói, Liễu Nhứ Nhi nghe thấy thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thân thể vẫn như cũ sụi lơ vô lực, lại là bò bất đứng dậy. Mưu sát hoàng tử thế nhưng Chu Cửu tộc tội lớn, nhất định phải chứng minh kia độc không phải là mình hạ. Nô tỳ hồi hoàng thượng, nguyên liệu nấu ăn đều là do ngự thiện phòng lấy tới. Nô tỳ thật không có hạ độc, Kỳ Hàn không nói gì. Tô Cẩn hội ý mở miệng lần nữa hỏi, cũng có người nào biết ngươi muốn làm điểm tâm. Ngày đó có cái gì không người khả nghi ra vào, Liễu Nhứ Nhi thấy Tô Cẩn ngôn ngữ gian không có lệ. Khí, cũng ít một chút ý sợ hãi. Giao hoa điện lý, rất nhiều người, đều biết, ngày ấy phòng bếp, ra vào rất nhiều người. Hơn phân nửa đều là phòng bếp lý hạ nhân. Nô tỳ cũng không biết là, người nào hạ độc Liễu Nhứ Nhi là từng nghĩ tới Tô Doanh. Tô Doanh với nàng có ân. Nàng lại là hoàng hậu muội muội, hơn nữa nàng cũng ăn kia điểm tâm, không thể nào là của nàng. Kỳ Hàn dù chưa mở miệng nói một chữ, lại theo Liễu Nhứ Nhi con ngươi trông được đến một chút do dự. Rốt cuộc mở miệng nói, nếu như không muốn liên lụy cửu tộc, liền đem ngươi biết nói ra. Liễu Nhứ Nhi nghe thấy lạnh giá hỏi nói tâm thần chấn động. Hoàng thượng, nô tỳ nói là sự thật, vạn vạn sẽ không đếm xỉa cùng cha mẹ đệ muội tính mạng. Người nọ căn bản là không thể nào là người hạ độc. Kỳ Hàn lãnh con ngươi một lẫm, mặc dù chỉ là một chữ nhi lại là tràn ngập không cho phủ quyết uy nghiêm. Nói là tướng quân phu nhân. Tâu Cần kinh hô, muội muội, hoàng thượng, không thể nào là Doanh Nhi. Nghe thấy Tô Doanh tên này, trái lại nhượng Kỳ Hàn nhớ lại hơn 2 năm trước đây sự kiện kia chuyện cũ. Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn bắt tới một tia nghi hoặc. Nàng tìm ngươi làm cái gì? Liễu Nhứ Nhi đúng sự thực đáp lại đạo. Tướng quân phu người biết được Kim tướng quân thích Hồng Tụ. Mệnh nô tỳ ước Hồng Tụ đơn độc gặp mặt. Kỳ Hàn ngưng mày. Tô Hoàn rất ít cùng Kỳ Hàn đàm luận hậu cung chính là phi. Hắn vậy mà không biết Kim Qua thích nhân là Hồng Tụ. Tiểu hoàng tử chết là vì thực dụng ngươi làm điểm tâm. Mặc kệ độc có phải hay không ngươi hạ, ngươi đâu có trách nhiệm. Chậm hôm nay liền lưới mở một mặt, lấy ngươi một người chi tử, đổi cả nhà ngươi tính mạng. Nghe kia lạnh giá lời tràn ra cánh môi. Tuy là ban cho cái chết lại là mang ơn. Nô tỳ thay cha mẹ tạ ơn hoàng đế không giết tri ân, Lý Công Công. Đem Đông Tây mang lên, Lý Công Công cầm trong tay ghi lại văn án đưa cho tới Liễu Nhứ Nhi trước mặt. Mệnh Liễu Nhứ Nhi ký tên đồng ý, kéo ra ngoài trượng tễ. Kỳ Hàn mặt mày một mảnh âm hàn, thanh âm lạnh giá không có một tia thương tiếc. Những người này đô nên vì đứa nhỏ tử trả giá thật nhiều. Kỳ Hàn không có tâm tư đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hồi giao hoa điện muốn hướng Tô Oản hiểu biết càng nhiều về đứa nhỏ chúng độc tiền căn hậu quả. Tô Doanh ngồi ở trong kiệu tâm phiền ý loạn. Đại phu nói nàng đã có mang gần 40 thiên mang thai. Ấn ngày suy tính đứa nhỏ này hơn phân nửa là thác bạt nguyên nhất. Nếu quả thật là huyết mạch của hắn, vạn nhất sinh ra đứa nhỏ có một đôi màu lam tròng mắt. Kia nên làm thế nào cho phải? Đứa bé này không thể lưu. Thế nhưng nếu như Kim Qua huyết mạch, có đứa nhỏ hắn là phủ hội đối với mình khá hơn một chút. Cỗ kiệu dừng ở tướng quân cửa phủ. Tô Hoàn hạ cỗ kiệu đi vào trong phủ, lại nghe được nha hoàn đến báo. Tướng quân hôm nay hồi phủ, theo đại hôn bắt đầu Kim Qua liền thường xuyên ngủ lại trong cung. Hai người hoàn toàn không có tân hôn phu thê ngọt ngào ân ái. Hắn này tướng quân phu nhân còn không bằng trên tay hắn kia đem trường đao. Thường xuyên vẫn có thể lấy ra luyện thượng mấy chiêu. Hôm nay hắn trở về đảo là có chút hiếm lạ. Hỏi. Tướng quân trở về nói cái gì đó? Tướng quân chỉ nói, nếu như phu nhân đã trở về phòng ngủ thấy hắn, Kim Qua có lời nói với Tô Doanh. Chẳng qua là cảm thấy phòng ngủ ít hơn có người quấy rầy. Tô Doanh nhíu mày, hắn mệnh nha hoàn thông chi chính mình đi phòng ngủ. Chẳng lẽ là hắn đổi tính, chạy hai người phòng ngủ mà đi? Tô Doanh đẩy ra cửa phòng phi, thấy Kim Qua liền đứng ở đầu giường. Nghe thấy Tô Doanh đi đến, Tô Doanh ta có lời khi ngươi nói. Tô Doanh thấy hắn ngưng trọng thần sắc. Nhất định là không có chuyện tốt lành gì, không như tiên hạ thủ vi cường. Khuôn mặt tươi cười đón chào đạo, ta cũng có nói đang muốn cùng phu quân nói. Doanh Nhi đã có thai. Kim Qua khóe miệng lại là không hiểu nhảy lên. Đứa bé này tới còn thật là đúng lúc, chẳng lẽ là lại đang đùa cái gì âm mưu quỷ kế. Mặc dù nàng thực sự có thai, vẫn như cũ không ngăn cản được quyết định của hắn. Ta muốn lấy Hồng Tụ. Thanh âm quả quyết, không có một tia khí phản bác dư địa. Tô Doanh lúc đó liền nổi giận. Mày liễu giận chọn đạo. Kim Qua, ngươi còn là người sao? Ngươi ta tân hôn chưa đủ 1 tháng. Bây giờ ta ôm ngươi cốt nhục. Ngươi vậy mà lấy thiếp hừ. Đứa bé này là thế nào tới? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ta cho ngươi một danh phận đã là đối khởi ngươi, ta mới là tướng quân phủ chủ nhân. Ta thú Hồng Tụ không cần ngươi tới cho phép, còn có ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta không phải lấy thiếp, mà là cưới vợ. Tô Doanh hận được nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, Kim Qua, ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi hối hận một đời. Ngoặc kép, hết chương.